Em họ ăn cắp ảnh tôi hẹn hò qua mạng. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7. Kể từ đó, tôi chính thức trở thành đồng đội của Phó Kỳ mỗi ngày. Tôi đều tự giác online đúng giờ, đợi anh lên để cùng chơi game. Việc chơi game của anh cũng rất tiết chế, mỗi ngày chỉ chơi nửa tiếng. Số lần trao đổi riêng tư của chúng tôi cũng rất ít. Mỗi tuần ngoài những lần tình cờ gặp được anh ấy ở khuôn viên trường ra thì cơ bản không có cơ hội được nhìn thấy anh ấy nữa. Mỗi ngày đều được nghe giọng anh nhưng không gặp được mặt khiến trái tim tôi ngứa ngáy không chịu được. Trong giờ nghỉ trưa, tôi đang nghĩ đến việc kiếm cớ để đi dạo trong khoa của họ thì tôi nhận được một cuộc gọi từ anh ấy. Tôi ổn định tinh thần lại rồi mới nhận cuộc gọi. Sinh viên Chỉ Vãn, em có đang rảnh không? Anh ấy hỏi. Dạ có, anh dừng lại một chút, sau đó dùng giọng điệu nghiêm túc, lời nói được phát ra có chút gì đó nũng nịu. Anh cảm thấy trong lòng có chút đắng, anh muốn uống trà sữa. Hả, vậy em đi mua ngay bây giờ. Được, 2 ly nhé, cảm ơn. Sau khi cúp máy tôi chạy ngay đến quán trà sữa mà Thiên Thiên đang làm part-time ở đó, gõ quầy. Lấy mình 2 ly macchiato dâu tây, Thiên Thiên trưng ra vẻ mặt đầy khó hiểu nhìn tôi rồi hỏi. Mua cho bạn trai qua mạng của cậu hả? Muốn uống vị nào? Đúng vậy, tôi chớp chớp mắt, muốn vị ngọt ngào như mình vậy. Cậu ấy gật đầu, được thôi, không đường. 10 phút sau, tôi cầm 2 ly trà sữa không đường trên tay đi đến văn phòng của Phó Kỳ. Vừa định gõ cửa thì tôi nghe thấy tiếng khóc yếu ớt được phát ra từ bên trong. Đồng thời giọng nói lạnh lùng của Phó Kỳ cũng phát ra. Thứ nhất, thầy trò không thể yêu nhau. Thứ hai, tôi đã có bạn gái rồi. Trái tim tôi vừa khó hiểu vừa hồi hộp. Sau đó giọng nói của nữ sinh đang khóc vang lên. Không thể nào, em không cho phép thầy thích người khác. Nếu như thầy không tin thì chúng ta cùng chờ xem. Ngay sau đó, một nữ sinh ăn mặc lộng lẫy vừa khóc vừa chạy ra khỏi văn phòng, va vào tôi. Nữ sinh ấy liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi giận dữ bỏ đi. Tôi lúng túng cầm ly trà sữa đứng ở cửa. Phó Kỳ đứng dậy, không nhanh không chậm đi đến bên tôi. Đứng ngoài đây làm gì? Vào trong đi. Hôm nay anh không mặc áo sơ mi trắng nữa mà thay vào đó là một bộ vest đen được cắt may cẩn thận, thậm chí còn cắt cà vạt. Hừm, có vẻ như là cố tình diện lên vậy. Tôi vọt miệng nói, giáo sư à, giờ đang là mùa hè, nóng lắm à. Anh sững sờ 2 giây sau đó đưa một tay lên cởi vài nút trên cổ áo. Có máy điều hòa nên không nóng lắm. Xương quai xanh tinh xảo vừa lộ ra, mơ hồ lộ ra bộ ngực cường tráng. Nó thật sự rất là trắng luôn. Tôi nuốt nước bọt, sau đó nhìn đi chỗ khác. Hai má của anh đỏ ửng lên. Anh nhận lấy ly trà sữa trong tay tôi, ngón tay thon dài thong thả xé lớp bọc ngoài ống hút, sau đó nhét ống hút vào lòng bàn tay tôi. Tôi nhận lấy trà sữa, ngập ngừng hỏi, giáo sư Phó, bà nãy em có làm phiền đến 2 người không? Anh hơi cúi đầu xuống, phả nhẹ hơi thở lên trán tôi. Sao, em muốn anh ở bên cô ta lâu thêm một lúc nữa à? Cảm nhận được 2 gò má của tôi nóng bừng lên, tôi nhẹ giọng đáp. Đương nhiên là không muốn rồi. Phó Kỳ không nói gì, đột nhiên anh ấy vươn tay chạm nhẹ vào vành tay nóng bỏng của tôi. Cùng lúc đó tôi cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo từ tay anh. Bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt, tôi không thể không rụt lại, lùi về phía sau một bước, có chút vụng về chuyển sang chủ đề khác để nói. Vài ngày nữa có một buổi diễn thuyết, thầy có muốn đi xem cùng em không? Diễn thuyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Phó Kỳ. Có thể, nhưng em phải báo cho anh biết trước thời gian và địa điểm. 8. Khi về đến phòng thí nghiệm, má của tôi lúc này vẫn còn đang nóng bừng bừng. Những lời nói của Phó Kỳ đọng lại trong tâm trí tôi, không thể thoát ta được. Thứ nhất, thầy trò không thể yêu nhau. Thứ hai, tôi đã có bạn gái rồi. Tôi với Phó Kỳ cũng là quan hệ thầy trò. Vì vậy, người bạn gái mà anh ấy đang nói đến có thể là một người khác. Nhưng nghĩ kỹ lại thì tôi lại cảm thấy đó là điều không thể. Là một nhân vật tầm cỡ trong trường, xung quanh Phó Kỳ gần như không có người bạn khác giới nào. Nếu như anh có bạn gái, thì đâu cần một người yêu qua mạng như tôi. Vấn đề rắc rối này làm tôi trăn trở mấy ngày nay mà vẫn chưa thể nào thông suốt được. Cách chương.